đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 434, chương 434, Sử Thượng Yếu Nhất Kiếm Ma. Một càng cầu đặt mua. Cái kia trộm mộ dù sao cũng là phạn hải cảnh tu hành giả. Trước mặt Ngu Thượng Nhung, không mảy may sinh ra ý niệm phản kháng. Hắn chỉ từng nghe nói tu hành giới bên trong danh chấn thiên hạ kiếm ma danh tự. Nhưng lại không biết, đứng ở trước mặt hắn, chính là Ngu Thượng Nhung. Hắn coi là cái này đột nhiên xuất hiện, là cái gì yêu ma quỷ quái. Trước đến lấy mạng, hắn rất sợ hãi đến tột đỉnh. Người tại cực độ sợ hãi trạng thái, hội mất đi di động năng lực. Cái này vị trộm mộ chính là như thế. Hắn muốn hé miệng cầu xin tha thứ, lại tại Ngu Thượng Nhung hờ hững thần sắc cùng khí thế áp chế dưới. Thế nào cũng mở không nổi miệng, chỉ có thể không lại nuốt nước bọt. Hắn lúc ngẩng đầu lên, phát hiện Ngu Thượng Nhung cũng không có tại nhìn xem hắn, mà là gặp ánh mắt đặt ở bên ngoài, không biết suy nghĩ cái gì. Cái này không phải quỷ, cái này là trốn ở Huân Hoa mộ bên trong người sống. Ngao ô lang khiếu xuyên qua dãy núi, xuyên qua rừng cây, lướt qua tuyết trắng mênh mang, sói hoang khiếu thanh, đem hắn suy nghĩ kéo lại. Ngu Thượng Nhung ánh mắt chung quy rơi tại trộm mộ bên trên. Hắn không có mở miệng nói chuyện, mà là cất bước hướng phía trộm mộ phương hướng đi tới. Ngươi là ai? Trộm mộ cuối cùng nói ra lời. Ngu Thượng Nhung nhìn thoáng qua mặt đất bốn cỗ thi thể, tiếp tục hướng phía Huân Hoa mộ đi ra ngoài. Sự chú ý của hắn tại ngoại giới trên ánh mặt trời. Phong cảnh như vẽ, nắng ấm như xuân, ba cái khấu đầu, Ngu Thượng Nhung nói ra, thanh âm như đao. Cái này cùng ngày xưa ôn tồn lễ độ tính cách hoàn toàn tương phản. Cái kia trộm mộ không dám thất lễ, hướng phía Huân Hoa mộ bên trong từng chồng bạch cốt, phanh phanh phanh ba cái khấu đầu. Đập xong, cái trán đã chết lặng, không chút nào cảm thấy đau đớn. Ngay tại hắn quay đầu thời điểm còn tại Huân Hoa mộ bên trong lơ lửng Trường Sinh kiếm, hiện lên nhất đạo hào quang. Hưu, Trường Sinh kiếm xẹt qua cổ của hắn, trở lại Ngu Thượng Nhung trong vỏ kiếm. Trộm mộ thân thể cứng ngắc tại chỗ, hai mắt trừng lớn, chỗ cổ xuất hiện nhất đạo huyết ngân, tiên huyết chảy ra, cùng cái khác bốn người chảy ra tiên huyết giao hội cùng một chỗ, giống như nở rộ Huân Hoa thảo. Ngay tại đổ xuống thời điểm, Huân Hoa mộ cửa đá chậm rãi quan bế, hết thảy không có vào hắc ám bên trong. Ngu Thượng Nhung ngẩng đầu nhìn về phía cái kia sườn núi ngồi nằm mà đứng đàn sói. Ngao ô đàn sói tập thể kêu lên, chấn động đến trên nhánh cây bông tuyết lộn xộn rơi xuống. Đón tà dương, Ngu Thượng Nhung lộ ra mỉm cười. Lại là các ngươi, ngao ô ta rất tốt. Ngao ô, nơi này liền giao cho các ngươi. Ngao ô, ta coi như người nhóm nghe hiểu. Ngu Thượng Nhung chậm rãi quay người, hướng phía đông nam phương hướng đi tới. Kẽo kẹt, kẽo kẹt, kẽo kẹt, có lẽ là rất lâu không có hưởng thụ qua chân đạp đất tuyết cảm giác. Ngu Thượng Nhung không có ngự không mà đi, cứ như vậy một bước, đi qua đất tuyết, đi qua rừng cây, đến một tòa sơn trước. Ngu Thượng Nhung nâng tay phải lên, đơn trưởng hướng lên, pháp thân xuất hiện, bách kiếp động minh pháp thân lơ lửng tại trên lòng bàn tay. Không có kim liên, chỉ có ba mảnh sung mãn diệp tử quay chung quanh, xoay tròn, tam diệp nguyên thần kiếp cảnh kiếm ma. Cái này cảnh giới tu hành giả, tại quá khứ một đoạn thời gian rất dài bên trong, Ngu Thượng Nhung liền nhìn đều không hội nhìn một chút. Yếu, rất yếu, thực tại yếu đến vào không pháp nhãn. Sử thượng yếu nhất kiếm ma. Thu hồi pháp thân, Ngu Thượng Nhung đạp không mà đi, đến không trung bên trong. Quan sát Vu Hàm Sơn bốn phía, phóng tầm mắt nhìn tới, đều là tuyết hải thế giới, trông không đến phần cuối. Ngu Thượng Nhung nhìn về phía đông nam phương hướng, hắn từ Thanh Ngọc Đàn một đường bay nhanh, hoa 5 ngày, dùng tam diệp tu vi trở về, ít nhất phải 10 ngày, liền là một đoạn như vậy đường. Thời niên thiếu Ngu Thượng Nhung, bằng không có tu vi nhục thân cùng ý chí, trèo non lội suối đi mấy tháng, treo lơ lửng giữa trời quan sát đại địa. Ngô Thượng Nhung cười nhạt một tiếng, hướng phía đông nam phương hướng bay đi. Mặt trời chiều ngã về tây, bóng đêm hàng lâm. Tư Quá Động bên trong Tư Vô Nhai đem tay đầu đề toán nhét vào một bên, sau đó rất không có phong độ dụi dụi con mắt, thở dài lắc đầu. Đại thiên thế giới không thiếu cái lạ, sư phụ đến cùng là từ đâu làm đến những này cổ quái kỳ lạ đề mục. Cho đến ngày nay, trừ phía trước hai đề, phía sau đề mục, hắn một đề đều không có giải khai. Cái này để hắn như thế nào không uể oải bực bội. Nguyệt quang rơi vào Tư Quá Động bên trong, xa xa xa bên tai truyền đến dị hưởng. Người nào? Tư Vô Nhai đi tới cửa động, ánh mắt tìm kiếm, thanh âm kia phi thường ẩn nấp, nhưng vẫn là bị Tư Vô Nhai bắt giữ đến. Nội tức thuật, rất nhiều tu hành giả, vì điều tra tin tức, đều hội tu hành một ít cùng loại nội tức thuật công pháp. Tên như ý nghĩa, dựa vào nội phủ hô hấp, lại thu liễm cương khí, cả cái người liền là chết người. Nội tức thuật duy trì liên tục thời gian không thích hợp quá dài, nếu không cũng sẽ tạo thành nội thương. Mục đích là che đậy cao thủ cảm giác. Cho nên, các đại phái vì phòng ngừa thám tử, mới tố tạo đủ loại trận pháp cùng bình chướng. Nội tức thuật giống như phổ thông người, đầu tiên liền qua không bình chướng, sau đó chạm đến bất luận cái gì trận pháp, đều sẽ bị bắt được. Kim Đình Sơn bình chướng đã sớm biến mất, có thể xét thấy Ma Thiên Các uy danh, cũng không phải bình thường chuột nhắt dám đi lên địa phương. Người nào có dũng khí to gan như vậy? Hô, nhất đạo nhân ảnh từ Tư Quá Động phụ cận phía bên phải đằng mạn bên trong nhảy lên đi ra. Giáo chủ, bóng người xuất hiện ngay lập tức, liền hướng phía Tư Quá Động như dưới gối quỳ. Tư Vô Nhai tập trung nhìn vào, kinh ngạc nói, Diệp Chi Hành, thế nào lại là ngươi? Xuyệt, Diệp Chi Hành nhìn chung quanh một chút, liều mạng đến Tư Quá Động trước, móc ra cùng loại chủy thủ vũ khí, thuộc hạ cứu ngài ra ngoài. Chờ một chút, Tư Vô Nhai đưa tay, là ai bảo ngươi đến? Giáo chủ, thời gian rất quý giá, thất đại phái đã tổ chức liên minh, đến lúc đó, cả cái Kim Đình Sơn đều sẽ là gió tanh mưa máu. Ngay tại cái này, rất nguy hiểm. Diệp Chi Hành đánh giá hoàn cảnh chung quanh, nhất là xác nhận Tư Vô Nhai tu vi bị phong lại về sau, càng là kiên định muốn cứu hắn rời đi ý nghĩ. Tư Vô Nhai lắc đầu nói, ngươi tới được vừa vạn, đem thất đại phái tình huống nói một chút. Giáo chủ, Diệp Chi Hành vô cùng lo lắng, giơ tay lên bên trong chủy thủ. Tư Vô Nhai nhíu mày. Diệp Chi Hành, thanh âm của hắn nhất trầm, dùng cực kỳ uy nghiêm mà có khí thế mệnh lệnh gọi Diệp Chi Hành danh tự. Diệp Chi Hành sững sờ. Tư Vô Nhai tiếp tục nói, phục tùng mệnh lệnh. Vâng, Diệp Chi Hành toàn thân một cái giật mình, không còn dám lỗ mãng. Sau khi ra ngoài, liên hợp thất phái nội tuyến, điều tra rõ ràng lá bài tẩy của bọn hắn. Tư Vô Nhai nói ra, thuộc hạ tuân mệnh, chỉ bất quá, thuộc hạ muốn thế nào thông chi giáo chủ. Diệp Chi Hành quay đầu nhìn một chút trong màn đêm vách núi. Cũng không thể mỗi lần đều bỏ lên đi, phi thư Ma Thiên Các là đủ. Tư Vô Nhai nói ra, giáo chủ, ý ta đã quyết. Tư Vô Nhai hạ lệnh, hạ sơn đi. Gặp Tư Vô Nhai mặt không biểu tình, Diệp Chi Hành không dám tiếp tục nán lại, quay người không có vào hắc ám bên trong. Cùng lúc đó, đứng tại Bắc Các bên ngoài một cây cổ thụ che lấp bầu trời Mộc Đoan Mộc Sinh, ánh mắt lướt qua Tư Quá Động, tự lẩm bẩm, nhìn tại lão tứ cùng lão bát mặt mũi, tha cho ngươi một lần, chỉ mong ngươi có thể giúp một tay. Nói xong, Đoan Mộc Sinh hướng xuống lao xuống, hướng phía giữa sườn núi nham thạch bên trên rơi đi. Bá Vương Thương hướng trong khe đá một chỗ, giống như sơn thần đồng dạng, canh giữ ở tại chỗ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.